Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người, hắn rõ ràng đang ở phía Nam, tham dự cái gì mà diễn đàn, thì làm sao có thể lập tức trở về cấp được cơ chứ? Hắn luôn luôn là lừa cô, từ trước đã thế, mà hiện tại như vậy cũng thế, luôn luôn là lừa cô mà thôi. Cô không nói gì chỉ cười lạnh, nhếch khóe môi nhưng nước mắt lại rơi xuống, hắn lại nói. Anh gọi điện thoại cho Tạ Tiểu San, để quay đi cùng với em. Cô ở một bên khóc, một bên làm nũng coi như thế nào hắn trở về trước thời gian, đã thế còn tùy hứng nhất thời hỏi lại. Em không cần, em không cần người khác. Là bao lâu? Anh muốn bao lâu mới đến hả? Em không muốn đi một mình đến bệnh viện đâu. Hắn lại ôn nhu mà dỗ dành cô. Anh nhanh nhất cũng phải 3 giờ nữa. Ngoan, đi bệnh viện trước rồi anh sẽ mau chóng trở về gấp. Cô tự nhiên sẽ không tin tưởng hắn thật sự sẽ tới đây. Cô đã qua từng này tuổi rồi, cũng không có đi bệnh viện. Về nhà uống 2 viên thuốc giảm đau là được. Còn người ta vẫn nên dựa vào chính mình mới là tốt nhất. Ngàn vạn lần không nên dễ dàng tin tưởng vào lời hứa hẹn của người khác, đặc biệt là những loại người như thế này. Bởi vì mệt hơn nữa, thuốc giảm đau đã phát huy hiệu quả trị liệu, cơn đau cũng dần dần hòa dịu, khiến cô dần dần ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời chiếu rọi, thế nhưng thật sự thấy được hắn. Hắn nghiêng mặt, nằm ở trên giường của cô, đôi lông mày thô mà đen nhíu chặt lại, mí mắt hạ một mảnh dường như có dấu vết mệt mỏi. Mặt mày vẫn như là trước, quen thuộc đến mức khiến người ta đau lòng. Lông mi của cô hơi rung động, cô đã bao lâu rồi không nhìn hắn như vậy chứ? Ai có thể biết, năm đó mỗi lúc thức dậy vào buổi sáng, thì cô đều rất là vui mừng. Chính là ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu, một cây rồi lại một cây, còn lên nét đẹp nơi hai hàng lông mày của hắn. Nhưng thế nào có thể rõ ràng được như thế chứ? Nhưng là khi con người vướng vào luyến ái tình duyên, thì việc thất nhất chính là loại việc ngốc này. Ngọt ngào một lần, rồi lại một lần, tổng sẽ không thể nào cảm thấy chán ghét. Trên thực tế, hiện tại quay đầu ngẫm lại quả nhiên là ngốc thật. Có thể mua một khối đồ hũ mà đập đầu chết đi. Nhưng cái thời tuổi trẻ đấy, có mấy việc làm mà không có gì ngốc hay chứ? Mí mắt của hắn hơi động đậy vài cái, đại khái là muốn tỉnh lại. Cô nhắm mắt lại ra vẻ, đang muốn ngủ say. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo, bàn tay hắn đưa đến chỗ cô, vuốt về cái trán của cô, một hồi lâu sau bỗng nhiên thở dài một hơi. Cô chỉ có thể cảm giác được lòng bàn tay của hắn dày, mang theo một độ ấm nóng rực rất là ấm áp, giống như muốn chạm vào nơi nào đó trên trán, thì nhiệt độ chỗ đó như là tiến vào tận đáy lòng vậy. Rõ ràng đáng nói với chính mình rằng đặt ra kỳ hạn là luôn over. Nhưng đã qua, cô vẫn là vô pháp vô thiên thực hiện theo kế hoạch của mình. Bởi vì bản thân luôn ẩn chứa một loại cảm giác là không thể nào buông tay. Là vì bản thân đang tham luyến, biểu lộ sự ôn nhu thường ngày của hắn sao? Còn là vì năm đó lập tức rời đi. Thời điểm cảm tình của cô đối với hắn mãnh liệt nhất. Nhưng hắn nói chia tay thì liền chia tay. Thì ra hắn chính là tình cảm với cô như vậy sao? Nhưng cô cũng đã nhiều năm như vậy mà nhớ mãi không quên, không có cách nào ở sâu trong nội tâm đưa tấm chân tình của hắn xóa bỏ hoàn toàn đi hay sao? Thời điểm cô về đến nhà, không dám ở trước mặt cha mẹ thổ lộ nửa câu về hắn, bởi vì sợ rằng bọn họ lại thương tâm và thất vọng. Cô rốt cuộc là muốn làm cái gì bây giờ? Cô hẳn là muốn đem hắn hung hăng đá đi, giống như năm đó hắn đã từng làm với cô. Năm đó hắn đối với cô như thế nào, cô liền lấy như vậy mà hoàn trả lại. Ăn miếng, trả miếng, từ nay về sau hai người không thiếu nợ gì nhau. Không cần phải quấy nhiễu cuộc sống lẫn nhau, mà cũng không cần phải xuất hiện cái gì nữa. Như vậy mới vui vẻ, không phải hay sao? Nhưng là cô lại không có cách nào làm như vậy. Cô không đủ ngoan độc để đạt tới cái tâm kia. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng đụng chạm lên môi của cô. Mấy giây sau hắn bỗng nhiên bật cười. Đại khái là vì sáng sớm cho nên mang theo một chút khàn khàn. Còn dạ bộ sao? Ai biết em đã tỉnh lại rồi. Cô mở mắt có hiểu nhìn hắn. Hắn nhàn nhạt mà cười. Ánh nắng mỏng manh ở trên người hắn lấp lánh, giống như có một vòng tròn mê muội ở dưới ống kính. Lòng mi của em đã động. Trước kia cô chính là như thế. Thời điểm giả bộ ngủ thì lông mi đều tự động mà hơi rung rung, giống như là con mèo làm sai việc gì bị nắm chủ. Hắn nhìn thật lâu sẽ có thể nhận ra. Buổi sáng yên tĩnh tốt lành như thế này thật sự là khiến cho người ta mềm lòng. Cô nghiêng đầu nhìn quang ảnh của hắn rồi đắm chìm ở trong đó. Lòng đau ê ẩm, lại khó chịu lẫn với dễ chịu. Một hồi lâu sau cô mới lặng lẽ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net